Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 213, một mẻ hốt gọn. Theo Bidro, Tweedledee rút ra, Pharaoh triệt để ngã xuống, ngũ tạng lục phủ đều đã bị xuyên phá, đã chết cũng là an ổn. Pharaoh rơi trên mặt đất, nhấc lên một trận bụi đất. Hết thảy đều kết thúc thời điểm, máu tươi đã nhuộm đỏ một mảng lớn bùn đất, vừa mới một kích kia liền xem như Ken cũng không có dự liệu được sẽ có như thế uy lực cường đại. Ác ý truy kích, sao Assurance, uy lực đã đủ lớn, tăng thêm phẫn nộ tuyệt chiêu đem Bidro công kích cũng tăng lên đến cực hạn. Focus Energy càng là bộc phát ra kinh người trong nháy mắt tốc độ công kích. Đánh trúng Pharaoh chỗ yếu hại, phối hợp Sniper đặc tính, một chiêu này uy lực đã không cách nào dùng chỉ số để cân nhắc. Kinh khủng, con này Bidro quá kinh khủng. Lúc này Violet City 5 người càng không ngừng lui về sau. Hiện tại liền ngay cả trên tay bọn họ mạnh nhất Pharaoh đều đã trở thành Bidro thủ hạ vong hồn. Nơi nào còn dám lại đi tìm chết? Spiro mặc dù hung ác, nhưng là cũng có tự mình hiểu lấy, cũng theo lấy chủ nhân của bọn hắn lui về sau. Hiện tại còn dám đánh ta Pokemon chủ ý, Ken hỏi. 5 người đều nuốt một ngụm nước bọt, nói ra, không dám, muốn ta buông tha các ngươi, giao ra các ngươi Pokemon. Ken nói ra, thế nhưng, chúng ta cũng không có dư thừa Pokemon a. Violet City đội trưởng rất bất đắc dĩ nói, trong mắt của ta ngươi tất cả Pokemon đều là dư thừa. Ken vênh váo hung hăng dáng vẻ, ngươi có ý tứ gì, một cái hút hút ba cái Spearow giao ra. Có thể thả các ngươi an toàn rời đi nơi này, Ken lạnh lùng nói. Violet City đội trưởng rất không cam tâm, tay đang không ngừng phát run, đội trưởng. Không được a, đã 3 tháng rưỡi, còn có 2 tháng rưỡi liền là nửa năm khảo hạch kỳ hạn. Ngược lại thời điểm chúng ta không có bắt được 3 cái Pokemon nhưng nhất định phải chết. 3 người, chúng ta nửa tháng thời gian cứ như vậy lãng phí một cách vô ích. Sau này còn có cơ hội hay không bắt được dạng này Pokemon cũng khó nói a. 4 người ngươi một lời ta một câu nói lấy đội trưởng của bọn họ. A, im miệng, ta có thể không đồng ý đem Spiro hút hút giao cho hắn. Nhưng là có như vậy một cái Bidro còn có Poliwag cùng Sensoru. Liền là cứng rắn cướp chúng ta có năng lực phản kháng sao? Violet City đội trưởng một câu nói chúng, còn lại 4 người trong nháy mắt bị chửi tỉnh, cúi đầu không lên tiếng. 3 tháng rưỡi, Ken hiện tại đoạt đi bọn hắn Pokemon tương đương liền là phế đi cái đoàn đội này. Cạnh tranh trên đường mất đi 5 người, nửa năm khảo hạch bọn hắn nhiều nhất chỉ có thể bắt 3 cái Pokemon góp đủ số. Để dưới đất, có thể lăn, Ken lạnh lùng nói, bên cạnh Bidro Tweedledee thương còn nhỏ xuống lấy Pharaoh máu. Dị thường kinh khủng, 3 cái Spearow một cái hút hút. 4 cái Pokebo thả trên mặt đất, mang theo tiêu túc bóng lưng rời đi, ngã một lần khôn hơn một chút. Hiện tại 5 người đều than thở, hối hận không nên không cha rõ ràng tình huống liền tùy tiện xuất thủ. Lần này học phí giao đến có hơi nhiều, Ken cầm lấy trên đất 4 cái Pokebo, đang chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên nghe thấy một tiếng cứng cáp hữu lực thét dài. Không tốt. Chạy mau, Ken không có làm giải thích quá nhiều. Co cẳng liền chạy, Takuya Ikewata mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng là cũng không dám có chỗ lưu lại. Đi theo Ken chạy, một mực chạy hơn 2 giờ. Xác định an toàn về sau, Ken mới ngừng lại được. Ken, ngươi chạy cái gì a? Takuya Ikewata hỏi, Ken muốn đối bọn hắn giải thích nhưng là cảm thấy không cần như thế. Nói ra, vừa mới nghe được một tiếng thét dài, cảm giác gặp nguy hiểm, cho nên sớm đi rút lui tương đối tốt. Takuya cùng Ikewata còn đang suy nghĩ gì thời điểm Ken biến nhát gan như vậy? Bất quá bọn hắn cái kia cái đầu cũng chỉ có thể nghĩ tới đây. Hiện tại ta muốn đi một chuyến xe đầu tim nơi đóng quân đổi về ta Pokemon. Thuận tiện trao đổi một chút vật tư. Chúng ta tới trước ngoài rừng rậm vây trên đồng cỏ. Nơi đó tương đối an toàn. Ken nói xong cho Takuya Ikewata một người một cái hao đua. Nói ra, cái này hai cái là ngay từ đầu liền bị Chanut City đoàn đội đánh cho mất đi năng lực chiến đấu. Làm sao để bọn chúng tin phục các ngươi liền nhìn bản lãnh của mình. Còn có liền là Poliwag cùng Senseru thực lực không mạnh bằng bọn họ. Ta xem là rất khó thuần phục. Takuya Ikewata bưng lấy hao đua Pokemon như nhặt được chí bảo. Dạng này Pokemon chân quý cỡ nào bọn hắn lại quá là rõ ràng. Liền là có thể đánh vào liên minh cuộc thi đấu chính thi đấu tuyển thủ cũng không nhất định có. Thể ủng như thế hy hữu Pokemon. Ken hiện tại đương nhiên đã là chướng mắt cái này mấy con hao đua. Vừa mới cái kia một tiếng thét dài rất rõ ràng là hao đung chu lên. Từ cái kia thét dài tới nghe đến, là một loại thể mệnh lệnh chu lên. Tất nhiên là cái đoàn đội này chân chính thủ lĩnh. Một cái hao đum đoàn đội có một đực, một cái hai cái hao đum là rất bình thường hiện tượng. Bình thường đều là mạnh nhất thủ lĩnh đơn độc ra ngoài tìm kiếm có thể bắt được con mồi. Nếu như là tự mình một người có thể giải quyết tự nhiên là sẽ đơn độc động thủ. Nếu như xuất hiện đối thủ cường đại liền sẽ phát ra như thế chu lên hô gọi đồng bạn của mình đi qua. Dẫn đầu hao đua cái kia hao đum hẳn là mẹ. Cũng sẽ phụ trách tìm kiếm con mồi. Nhưng là chủ yếu hơn chính là hưởng ứng giống đực hao đum hiệu triệu. Mục đích của mình đương nhiên là cái kia giống đực hao đum. Chí ít để lấy khẳng định là mạnh hơn con này giống cái hao đum. Có thực lực như vậy đã rất hiếm thấy. Tay nâng lấy hai cái Pokebo Takuya Ikewata, hai người tâm tình kích động đến không được. Ta nhất định sẽ cảm hóa nó. Takuya kiên định nói, ta cũng là. Ken nghiêng đầu sang chỗ khác. Cảm hóa, cái từ này tốt như chính mình thật lâu chưa từng nghe qua. Tùy các ngươi a, mình bây giờ không kịp chờ đợi là muốn đổi về Pyloswai cùng Golet. 3 tháng rưỡi, Golet còn chưa kịp. Dù sao nó cũng là 3 tháng không thể huấn luyện, không có đồ ăn cũng có thể chống đỡ thời gian rất lâu. Pyloswai thế nhưng là dòng dã rơi xuống 3 tháng rưỡi huấn luyện. Với lại đồ ăn đối với nó tới nói là rất trọng yếu. Trở lại đóng quân chỗ dọn dẹp một chút, Ken liền bắt đầu hướng xe đầu tim căn cứ xuất phát. Từ vị trí hiện tại chép đường tắt hẳn là còn muốn 3 ngày mới có thể đến đạt. Thừa dịp hao đum cùng hao đua hôn mê trước cho chúng nó nhét giải độc thuốc. Chuẩn bị trao đổi Pokemon bỏ vào ba lô. Chẳng mấy chốc sẽ gặp lại Pyloswai cùng Golet. Trong lòng không khỏi kích động. Ken cả ngày đi đường cũng không có dừng lại nghỉ ngơi. Đương nhiên Bidro cũng một mực tại bên ngoài phi hành. Huấn luyện đuôi gai hoạt động tuyến độc. Ban đêm mới tốn một chút thời gian củng cố một cái trước đó huấn luyện. Bởi vì Bidro chủng tộc giá trị khá thấp, tiên thiên điều kiện không đủ, dù cho tư chất rất cao, cũng muốn tái xuất càng nhiều cố gắng mới được. Hiện tại đối với Bidro đặc huấn đường phải đi còn rất dài. Độc tố chỉ là một mặt, các loại học xong nhất định kỹ năng liền cần tiến vào ma luyện, huấn luyện giai đoạn. Focus Energy là ma luyện cơ sở, nhất định phải đem Focus Energy kỹ năng này dung nhập máu của mình. Tùy thời đều có thể đem tinh thần lực tập trung. Tốc độ công kích trong nháy mắt bộc phát cũng có thể làm được đưa tay liền đến. Trừ bỏ một chút lực phòng ngự siêu phàm Pokemon. Nhất định phải làm đến 90% nhìn trộm cũng đánh trúng đối phương uy hiếp. Các loại Bidro tố chất thân thể đạt tới cường độ nhất định về sau còn có thể học tập sót. Đen kỹ năng này. Sót đen xem như đông đảo tăng phúc loại kỹ năng bên trong so khá thường gặp cũng rất thực dụng. Có thể trên phạm vi lớn gia tăng tự thân lực công kích. Đương nhiên cái này nhất định phải là lấy tự thân tố chất thân thể làm cơ sở. Không có cường kiện thể phách, cưỡng ép dùng ăn sót đen ra tăng lực công kích sẽ chỉ là đối Pokemon thân thể nghiền ép, nghiêm trọng người thậm chí sẽ tại chỗ đột tử. Hoặc là bởi vì quá độ tiêu hao thân thể cơ năng mà dẫn đến trung thân tàn phế. Chính như mình Pyloswai rõ ràng có thể sử dụng nguyên rùa kỹ năng. Nhưng là mình một mực còn không có để nó sử dụng. Thậm chí còn chưa có bắt đầu luyện tập. Cũng là bởi vì tố chất thân thể còn không có đạt tiêu chuẩn. Bị điều tích lũy đến nhất định kinh nghiệm còn có thể học được cao tốc di động. Sao Agility? Kỹ năng này, nhưng là kỹ năng này học được dễ dàng tinh thông cũng rất khó. Cần phải không ngừng luyện tập tốc độ. Cánh chấn động tần suất khả năng đã mắt thường không thấy được. Có thể đem tốc độ đạt đến cực hạn. Độ cao di động cảnh giới tối cao đã không phải một cái kỹ năng. Hoàn toàn liền là một cái tốc độ cực hạn trải nghiệm. Cho nên cho tới bây giờ, Ken cơ hồ không có đem Bidro thu nhập Pokebo, cánh thể năng huấn luyện tùy thời tùy chỗ nếu không tiến hành. Takuya Ikewata muốn đem hao đua phóng xuất bị Ken ngăn trở. Tại Pokebo bên trong, hao đua tương đương với bị phong ấn lại, bất luận cái gì ở giữa đều cảm giác không thấy. Một khi phóng xuất bằng vào hao đua khứu giác nhất định có thể cảm nhận được mình đồng bạn tồn tại. Có chút hoang ngôn liền tròn không nổi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.